Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 37, sơ ly tập kích. Đây là một đảo cực cự ly xa công kích, dần tối sắc trời dưới, Tết không thể kịp phản ứng, như vậy bị bắn trúng, răng rác, Tết liền tiến vào đóng băng trạng thái, biến thành một ngôi tượng đá, Tết. Tết còn sống đồng đội giật mình, nhưng ngoại trừ vừa kinh vừa sợ bên ngoài, làm không là cái gì. Tại Tết đóng băng trạng thái giải trừ trước, câu đi một đám người xông tới. Ha ha, Tết, người cũng có lọt vào trong tay của ta một ngày. Hốp tự nhiên là đi theo câu đi tới. Hắn cười tâu tuét đi tới, nhìn Tết cười ha ha. Tết bị câu đi cùng chiến hỏa người bao bọc vây quanh. Đã không đường có thể đi, ta tới giết hắn. Hốp một đội bạn liếm môi một cái, tranh cười gằn nói, không cần vội vã động thủ, cái tên này còn hữu dụng. Nhưng câu đi thanh âm lại là truyền tới, câu đi, ngươi là muốn cho ta làm mồi dụ? Vô dụng, hắn cũng không ngốc, nơi này cũng không phải hiện thực, này loại uy hiếp không có dùng. Tết sầm mặt lại, đoán được câu đi dự định, Trần Binh một hồi trước nhường Tết đi trước. Câu đi bọn hắn không thể nghi ngờ là nghe được, muốn lợi dụng hắn tới đối phó Trần Binh. Ai biết được, ta nghe nói người Đông Phương hết sức giảng tình nghĩa. Câu đi hòa ái cười một tiếng, đều tản ra điểm, đừng nhét chung một chỗ. Cẩn thận hắn súng ngắm công kích, ngoại trừ Tết chung quanh vây quanh một đám người. Chiến hỏa người tại Raphael mệnh lệnh dưới, nhanh chóng tản ra, biết Trần Binh có bão từ súng ngắm, một giết một mảng lớn, bọn hắn cũng không thể đứng chung một chỗ trở thành bia ngắm. Không ổn a, không nghĩ tới chiến hỏa người còn có ngón này, khốn trụ người Đông Phương kia, cái này cùng kế hoạch cũng không đồng dạng. Nơi xa trên tường rào, Sơ Ly nhíu mày nhìn phía trước phát sinh hết thảy. Theo kế hoạch của nàng, Trần Binh cùng Tết không kịp rút lui, vừa vặn cùng câu đi còn có Raphael đụng vào, hai bên đại chiến một trận, sau đó nàng có khả năng thừa dịp loạn ra tay. Nhưng nàng không nghĩ tới chiến hỏa người trên tay có khả năng kích thích thần thụ đạo cụ, nhưng Trần Binh bị thần thụ vây khốn, kế hoạch của nàng như vậy ngâm nước nóng, hoàn toàn bị nhốt rồi. Bị giết chết tại cái kia lồng giam bên trong cũng không kỳ quái. Câu đi cái tên này bình thường quá mức cẩn thận, ta căn bản liền không tìm được cơ hội hạ thủ, để lại cho ta thời gian đã không nhiều, hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Sơ Ly lại ngắm nhìn bị nhốt tại rễ cây lồng giam bên trong Trần Binh, nhíu nhíu mày về sau có quyết định. Nàng thân hình khẽ động, dùng nhanh đến tốc độ kinh người, giống một con báo săn nhanh như gió di động, hướng câu đi đám người nhanh chóng chạy mà đến. Câu đi, này người xâm nhập chết chắc, hắn không có khả năng chạy thoát được đến, không cần giữ lại Tết. Thần thụ phụ cận, Hốp thấy hoàn toàn không cần thiết giữ lại Tết, rễ cây trong lồng giam, thần thụ công kích có như cuồng phong bạo vũ. Người xâm nhập bị giết chỉ là vấn đề thời gian, bọn hắn chỉ cần tại Trần Binh sắp chết lúc bổ thêm một đao, liền có thể tùy tiện đánh giết Trần Binh, cầm tới truy nã nhiệm vụ ban thưởng. Hốp, ngươi còn quá trẻ, tại thi thể của địch nhân chưa lạnh trước, ngươi đều không thể khinh thường, còn lại là này loại siêu cấp người chơi, ngươi không thể dùng xem người bình thường ánh mắt đến đối đãi. Câu đi mỉm cười lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra, có đúng không, không quan trọng một cái người Đông Phương, có thể có bao nhiêu lợi hại. Hốp xem thường, ta đi, công kích như vậy đều có thể tránh đi, quá mạnh, cảm giác thần thụ giết không chết hắn a. Nhưng không bao lâu, Hốp liền cảm thấy mình sai, thần thụ đang điên cuồng công kích. Nhưng bị lồng giam vây khốn ở bên trong Trần Binh, cũng không có như hắn đoán như thế bị giết. Vô luận thần thụ công kích cỡ nào kịch liệt, tại bọn hắn đều coi là chết chắc lúc, Trần Bình luôn có thể khó khăn lắm tránh đi công kích. Lại hoặc là bị công kích đến, nhưng vẫn là còn lại một chút tơ máu, chính là không có bị giết. Biết cao thủ chân chính người chơi cùng người chơi bình thường chênh lệch đi. Câu đi thở dài, cho dù là hắn, cũng không khỏi thấy kẻ xâm nhập này không phải bình thường mạnh. Khoa, câu đi hội trưởng, nhưng vào lúc này, một cái yếu ớt thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Sơ ly, sao ngươi lại tới đây? Câu đi quay đầu, ngắm nhìn yếu ớt đi tới sơ ly. Không khỏi lông mày nhíu một cái. Có cái người chơi bị giết. Ta lấy cái thứ tốt. Sợ bị giết tuôn ra đến. Nghĩ trước đem đồ vật giao cho câu đi hội trưởng ngươi. Ta nhớ được câu đi hội trưởng ngươi hứa hẹn qua. Nếu có thể ở trong trò chơi thu hoạch được hàng hiếm có. Liền có thể căn cứ vật phẩm trình độ hiếm hoi. Thu hút được không ít tiền thưởng a. Sơ ly nhỏ giọng hỏi câu đi. Không sai. Ta là nói qua lời này, là cái gì, cho ta xem một chút, câu đi mừng rỡ, cái gọi là tiền thưởng, tối đa cũng liền vật phẩm hai thành, sơ ly nhặt được đồ vật muốn thật vô cùng hy hữu, hắn có thể nhẹ nhõm kiếm một món hời, là một tấm khế ước loại ma pháp quyển trục, khế ước thành lập về sau, có thể sinh ra một loại nào đó cưỡng chế hiệu quả. Sơ ly lấy ra một tờ cổ kính xa xưa ma pháp, quyển trục, câu đi nhìn liền nhãn tình sáng lên, ánh mắt của hắn cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, này ma pháp quyển trục vô cùng hy hữu, mà lại đây là cưỡng chế loại khế ước quyển trục, này loại quyển trục ở trong game rất ít, sơ ly nhắm ma pháp quyển trục đưa qua. Câu đi đưa tay muốn lấy tới, bất quá hắn tùy theo lông mày nhíu một cái, sơ ly cũng không có như vậy buông tay. Câu đi hội trưởng, người không biết nói chuyện không tính toán gì hết à. Sơ ly xanh thảm con ngươi, yếu ớt nhìn câu đi, làm sao lại thế, ta câu đi uy tín thế nhưng là người chỗ đều biết. Sơ ly ngươi không cần lo lắng, chỉ cần xác nhận quyển trục giá trị. Ta liền sẽ tại tất cả mọi người trước công bố đưa cho ngươi phần thưởng. Trò chơi sau khi kết thúc, hội trước tiên cho ngươi kết toán. Nhiều người như vậy biết, ta là tuyệt sẽ không nói không giữ lời. Câu đi hòa ái cười nói. Sơ ly, đủ rồi, còn không mau buông tay. Câu đi hội trưởng là ai? Hắn như thế nào tham ngươi một chương quyển trục? Hốp ở một bên. Không nhịn được quát lớn nói ra. Nói cũng đúng. Câu đi hội trưởng trên người đồ tốt nhiều như vậy. Sẽ không tham ta một chương quyển trục. Sơ ly ngòn ngọt cười. Ông. Sau đó. Này tờ cổ lão ma pháp quyển trục liền ông một tiếng. Bắt đầu cháy rừng rực. Biến thành một đạo hắc sắc quang mang. Bạch. Ánh sáng màu đen giống biến thành một đạo màu đen dây treo cổ. Lập tức quấn ở câu đi thân bên trên. Ngươi, câu đi kinh hãi, biết trùng bẫy dập, hắn kinh nghiệm phong phú. Biết này cổ lão quyển trục sợ không phải tùy tiện liền có thể phát động ma pháp quyển trục. Mà là có rất nhiều điều kiện, vừa mời hắn nhất thời chủ quan. Cùng sơ ly đối thoại lúc, chỉ sợ đã là tập hợp quyển trục phát động điều kiện. Dạng này ma pháp quyển trục. Thường thường sẽ có cực kỳ cường đại hiệu quả. Chết. Hàn quang lóe lên. Sơ ly trong tay xuất hiện một thanh màu bạc dao găm. Hung hăng đâm vào câu đi thân bên trên. Màu bạc dao găm bên trên hào quang chợt hiện. Bao phủ câu đi. Câu đi trên đầu xuất hiện từng cái thương tổn cực lớn. Câu đi như vậy ngã xuống đất. Không đúng. Đồ vật gì đều không đi. Đây là. Thế thân. Sơ ly cũng không có như vậy cao hứng. Câu đi bị giết, nhưng nàng trước tiên liền đã nhận ra không ổn. Ánh mắt khẽ động, sơ ly thấy câu đi thân ảnh xuất hiện ở mấy mét có hơn. Đều động thủ, giết nàng. Câu đi thất kinh hô lớn. Lên, giết này kỹ nữ. Hốp còn có câu đi mang tới tâm phúc. đều là phóng tới Sơ Ly. Không tốt, thần thụ giống như muốn bị người kia giết chết. Nhưng ngay lúc này, một cái ngạc nhiên thanh âm chợt truyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.